Đế Bá, chương 5639, Tuyệt Thế Nữ Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, thiên địa yên tĩnh tới cực điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở, bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, hay là những người khác, cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này. Nào chỉ là Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, bọn hắn liền xem như tồn tại trong bóng tối. Hắn cũng giống vậy, không nghĩ tới sẽ lại một lần nữa gặp được Lý Thất Giả. Nếu có ai là hắn không muốn nhất gặp phải, Lý Thất Giả vậy khẳng định là bên trong một cái. Trăm ngàn vạn năm đi qua, hắn nương tựa theo tuyệt luân vô bỉ di tích cổ, từ thời đại xa xôi không gì sánh được kia sống đến hôm nay, được xưng cho rằng là thần bí cổ chi đại đế. Không nghĩ tới, hôm nay, vậy mà lại gặp Lý Thất Giả. Cái này khiến tồn tại trong bóng tối cũng đều không khỏi sững sờ một chút. Tại thời khắc này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người nghe được, tồn tại trong bóng tối tựa hồ nhận ra Lý Thất Giả, Lý Thất Giả cũng nhận ra tồn tại trong bóng tối. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, tất cả mọi người vì đó hiếu kỳ, Lý Thất Giả đến tột cùng là thế nào lai lịch, đến tột cùng là tồn tại dạng nào đâu. Lúc này, Lý Thất Giả dạng này một đoàn mê vụ tất cả mọi người xem không hiểu. Trước đó, không ít người từng suy đoán, Lý Thất Giả cùng Đường Gia có quan hệ lớn lao, về sau lại có người cho là Lý Thất Giả cùng Vân Mộng Trạch có quan hệ lớn lao, tùy theo mọi người lại cho là Lý Thất Giả chính là người kiếm trai. Nhưng là, hiện tại xem ra, đây hết thảy đều cũng không khả năng. Kể từ đó, tại thời khắc này cũng không ít tu sĩ cường giả trong lòng là nhao nhao suy đoán, đều muốn biết Lý Thất Giả đến tột cùng là thần thánh phương nào, tựa hồ hắn đáng sợ như vậy người. Là đột nhiên trong vòng một đêm xông ra, không có bất kỳ cái gì cước căn có thể ngược dòng tìm hiểu. Ngươi, cuối cùng, trong hắc ám tồn tại truyền một tiếng cổ ngữ, nhưng là, lời nói phía sau lại chưa từng nói tiếp, bởi vì gặp được Lý Thất Giả thật sự là quá tốt nhiên không phòng, hắn đều không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Tại thời khắc này, ngay cả hắn loại tồn tại này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu là ở niên đại xa xôi kia, có lẽ hắn sẽ phẫn nộ. Có lẽ sẽ muốn chém giết Lý Thất Giả. Nhưng là, bây giờ lại là thời đại không giống với lúc trước. Đây là bát hoang thời đại, là thuộc về Lý Thất Giả thời đại, do hắn chỗ mở ra kỷ nguyên, quản chi hắn loại tồn tại này, tại hắn trong chỗ kỷ nguyên, đó cũng là không cách nào chống lại. Ngươi cảm thấy, ta là hẳn là bới ngươi mộ phần đâu, hay là nên như thế nào đây? Ở thời điểm này, Lý Thất Giả thản nhiên nói, khi Lý Thất Giả nói ra lời như vậy thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, lời như vậy, ngay cả bá đạo, hai chữ đều đã không cách nào đi hình dung. Một vị thần bí cổ chi đại đế, Lý Thất Giả cũng dám nói thẳng muốn bới hắn mộ phần. Đây là thế nào nghịch thiên lời nói, hoặc là nói, ngay cả nghịch thiên, hai chữ này đều không đủ hình dung. Thử nghĩ một chút, phóng nhãn người trong thiên hạ, ai dám cùng cổ chi đại đế nói lời như vậy, tại dạng này tồn tại vô địch trước mặt. Dù bao nhiêu xưng hạng người vô địch, trong nội tâm cũng là vô cùng kiêng kỵ, chớ nói chi là các tu sĩ cường giả khác, tại loại tồn tại này trước mặt, chính là nơm nớp, lo sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quản chi bá đạo như vậy lời nói, nhưng là, tồn tại trong bóng tối cũng không có phẫn nộ, ngược lại đang cân nhắc. Ở thời điểm này, trong thiên địa tất cả đều yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng thở, cũng không dám lên tiếng, bất kỳ người nào đều hiểu. Đây là đỉnh phong nhất đối thoại, bất kỳ cái gì một phương, đôi câu vài lời, đều có thể đổ diệt một cái tông môn, một cái cương quốc. Ông, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, tất cả mọi người ngẩn người thời điểm, bầu trời hạ xuống hoa vũ, từng mảnh mỹ lệ không gì sánh được cánh hoa từ trên bầu trời bay xuống. Khi dạng này từng mảnh cánh hoa bay xuống thời điểm, tựa hồ lập tức cho thế giới hắc ám này mang tới ánh sáng một dạng. Trước đó, bóng tối bao trùm lấy toàn bộ thiên địa, để cho người ta cảm thấy thân nơi tựa như là tại quỷ vực đồng dạng, để cho người ta cảm thấy mình bốn phía đều là mị si võng lượng. Nhưng là, vào giờ phút này, khi từng mảnh cánh hoa hạ xuống xong, toàn bộ thế giới hắc ám giống như cải biến bầu không khí một dạng. Trong chớp mắt này, giờ này khắc này, tựa như là tại đêm đó muộn bầu trời hiện lên một vòng ngân bạch sắc, lập tức để cho người ta cảm thấy bình minh liền muốn đến. Là hoa hào, ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả nhặt lên chính mình trên vai cánh hoa, không khỏi vì đó khẽ giật mình, dương mắt bốn phía, ở chỗ này, không có một gốc cây đào sinh tử, nhưng là, lại có hoa đào bay xuống, cái này khiến tất cả mọi người không khỏi vì đó kỳ quái, đều cảm giác giống gặp quỷ một dạng. Là nàng, lúc này, Lục Ỷ không khỏi nhẹ nhàng nói, khi hoa đào bay xuống thời điểm, Lục Ỷ biết là hạng người gì muốn tới, bởi vì nàng theo Lý Thất Dạ tiến Tô Đế Thành thời điểm gặp qua một màn này. Hoa đào bay xuống, trong chớp mắt này, giống như đốt sáng lên toàn bộ thế giới. Ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều cảm thấy kỳ quái cùng quỷ dị. Ngược lại là Lý Thất Dạ, nhặt lên một mảnh hoa đào, tinh tế nhìn, cười nhạt một tiếng, chưa từng có bao nhiêu ngôn ngữ. Ngay một khắc này, một trận làn gió thơm bay tới, một trận này làn gió thơm bay tới thời điểm, thấm người tim phổi, khiến người ta cảm thấy ngửi thấy sáng sớm thanh hương đồng dạng, lập tức làm cho tâm thần người thư sướng, không khỏi cảm thấy tinh thần sung mãn. Tại thời khắc này, một nữ tử từ trên trời giáng xuống, thướt tha mỹ lệ, áo mỏng khoác thân, giống như đào hoa tiên tử đồng dạng. Nữ tử này từ trên trời giáng xuống, khi nàng một lần mắt thời điểm, ở đây không biết có bao nhiêu người vì đó khẽ giật mình, thậm chí có thể nói, khi lần này mắt thời điểm, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả như là sét đánh một dạng. Quản chi là đại giáo lão tổ, chúa tể một phương cũng đều là như vậy. Mặc kệ có bao nhiêu tu sĩ cường giả từng gặp mỹ nhân tuyệt thế, nhưng là, khi bọn hắn vừa thấy được trước mắt này quay mắt xem xét nữ tử thời điểm, đó đích thật là để bọn hắn nhìn ngây người, tuyệt thế mỹ nữ, tựa hồ bốn chữ này không đủ hình dung nữ tử trước mắt này mỹ mạo, thậm chí có người cảm thấy, chính mình tất cả từ ngữ cũng khó mà hình dung nữ tử trước mắt này mỹ lệ. Mỹ nhân tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, mỹ mạo vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhiều tu sĩ cường giả trong lòng là moi ruột gan, nhưng là, đều không thể đi hình dung nữ tử trước mắt mỹ lệ, thậm chí có tu sĩ cường giả trong nội tâm sợ hãi thán phục, đây là bọn hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử, thậm chí là không có cái thứ hai. Quá đẹp, liền xem như đã từng trải qua thời đại này đến thời đại khác đại giáo lão tổ, thấy qua vô số đẹp hắn, cũng không có do vì đó thán phục một tiếng. Tại cái này trăm ngàn vạn năm đến nay, mỗi một cái thời đại đều có tuyệt thế mỹ nữ, nhưng là, rất nhiều tuyệt thế mỹ nữ cùng nữ tử trước mắt cùng so sánh, tựa hồ cũng lộ ra thất sắc không ít. Nàng là ai đâu? Trong tất cả tu sĩ cường giả, có cũng không ít là thấy tâm thần chập chờn, đạo hạnh nông cạn, đạo tâm không kiên tu sĩ cường giả càng là lập tức thấy đều ngây dại, thật lâu di bất khai ánh mắt của mình. Mặc dù nữ tử này cũng vẻn vẹn một cái ngoái nhìn mà thôi, cũng đã là để rất nhiều tu sĩ cường giả hồn bay phách lạc. Nữ tử này xuất hiện, Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, hơi xúc động, trăm ngàn vạn năm đi qua, có chút không có tán, có chút đã là biến mất vô tung mà theo. Nữ tử này từ trên trời giáng xuống, khi nàng ánh mắt rơi vào Lý Thất Dạ hướng lên thời điểm, thật giống như lập tức thời gian đình trệ một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng nhìn xem nàng, đây không phải hai người bọn họ lần thứ nhất nhìn nhau. Khi song phương nhìn nhau thời điểm, thời gian giống như đình chỉ, trong nháy mắt này, trăm ngàn vạn năm vậy cũng chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi. Nữ tử này hai con ngươi thanh tịnh, giống như không dính mảy may bụi bặm, siêu phàm thoát tục, chưa từng bị 3000 trượng hồng trần trội nhiễm. Khi nàng nhìn qua Lý Thất Dạ thời điểm, hai con ngươi hiển hiện đủ loại, tựa hồ là mê hoặc. Lại tựa hồ là quen thuộc, lại có không hiểu cảnh tượng hiển hiện, cái này khiến nữ tử không khỏi nhẹ nhàng nhíu nhíu mày lại. Khi vị nữ tử này nhẹ nhàng nhíu mày thời điểm, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả đều nhìn ngây người, nàng dạng này một động tác, không biết lập tức để bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó thương tiếc, hận không thể vì nàng vuốt lên, hoặc là vì nàng trừ bỏ trong lòng việc khó chịu. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại tất cả tu sĩ cường giả đều nhìn ngốc thời điểm, một tiếng vang thật lớn đánh thức rất nhiều người. Tại tiếng vang này phía dưới, tồn tại trong bóng tối đột nhiên bạt không mà lên, trong nháy mắt cực nhanh mà đi. Oanh, oanh, oanh, theo từng tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ thiên địa lay động không thôi. Xảy ra chuyện gì, tại thời khắc này, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi hãi nhiên hét to một tiếng, tại trong thiên giao địa động này. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị sáng rõ choáng đầu hoa mắt, thậm chí là té lăn trên đất. Cuối cùng, tại, oanh, oanh, oanh, Trong từng đợt tiếng nổ vang, toàn bộ thiên địa như là bị rút lên một dạng, khi rất nhiều tu sĩ cường giả còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, hắc ám tan biến mà đi. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, lúc này mới phát hiện, giờ này khắc này, nơi nào còn có cái gì suy hỏng kiến trúc, nơi nào còn có cái gì tuyên hoành ma nhạc, càng là không có tồn tại trong bóng tối, cổ chi đại đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, mọi người mới phát hiện, từ đầu đến cuối, mọi người chẳng qua là đứng tại vị trí cũ thôi, vừa rồi phát sinh hết thảy, giống như là một giấc mộng một dạng, là như vậy không chân thật, là như vậy hư ảo. May mắn đi, lấy lại tinh thần thời điểm, có đại giáo lão tổ không khỏi vuốt một cái mồ hôi lạnh, nói ra. May mắn đi, không phải vậy, trăm ngàn vạn năm đạo hạnh, vậy sẽ phải phế đi, tất nhiên sẽ thần hồn điên đảo. Không chỉ có như thế một cái đại giáo lão tổ có dạng này cảm khái, không ít đại nhân vật cũng đều âm thầm thở dài một hơi. May mắn tại trong thời gian ngắn ngủi này, Tô Đế Thành biến mất, vị nữ tử kia cũng đã biến mất, nếu không phải như vậy mà nói, chỉ sợ sẽ bị nữ tử kia vô song mỹ mạo mê đến thần hồn điên đảo. Trong nháy mắt này, Tô Đế Thành biến mất, hắc ám biến mất, cổ chi đại đế cũng biến mất, không thấy, đây hết thảy đều giống như là một giấc mộng. Là như vậy hư ảo, là bất khả tư nghị như vậy. Nhưng là, đối với tất cả tu sĩ cường giả mà nói, mặc dù vừa rồi phát sinh một màn là như vậy hư ảo, là như vậy không chân thật, như là một giấc mộng một dạng, nhưng mà, nữ tử kia mỹ lệ, nhưng thật giống như lạc ấn tại rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm, quản chi nữ tử kia cũng biến mất theo, nhưng, nàng mỹ lệ, lại tại rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm vung đi không được. Còn có không ít tu sĩ cường giả si ngốc đứng ở nơi đó, nghĩ đến nữ tử kia mỹ lệ, trong lúc nhất thời đều si ngốc. Khi người không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi sẽ đổ, cách chương.